Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 128, bá chiếm hai vị hoàng tử một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, hoàng thượng rất hài lòng cười, biến xinh đẹp không tốt sao? Đoá đoá như vậy thật khả ái. Nói nửa ngày, bọn họ rốt cuộc là ai a? Đoá đoá cũng không dám lên tiếng nhiều, chỉ e chính mình nói sai sẽ lộ chuyện. Thật là đoá đoá, quý thái thái chợp nhào lại ôm cổ nàng. Hiểu hiểu, có nhớ nương không? Thì ra là cha mẹ Vân Chi Hiểu a, bọn họ sao lại trở về? Trong lòng có nghi vấn này, sau đó đoá đoá liền hóa đá. Sau đó những lời nhớ nhung cùng dặn dò Vân phu nhân nói nàng cũng không để tâm nghe, chỉ luôn kinh ngạc. Mãi cho đến khi rời khỏi ngự thư phòng, đi đến một góc không người, đoá đoá mới mở tay phải luôn nắm chặt ra. Bên trong là một tờ giấy nhỏ cùng nhất bọc nhỏ dược phấn. Khi vừa nhào tới ôm lấy nàng, Vân phu nhân chính là đem hai thứ này nhét vào tay nàng, khiến nàng hóa đá. Cảm giác này, sao giống như nội ứng thế? Mở tờ giấy ra, đoá đoá lại trợn mắt há mồm. Chữ trên tờ giấy rất đơn giản, toàn bộ dùng tứ trong ngũ chọn một, còn lại giao cho Giao Giao. Phía dưới còn một hàng phụ chú nhỏ, sau khi xem xong lập tức đốt, cái gì cùng cái gì à, đoá đoá coi xong không biết nói gì, Giao Giao là ai, chữ trên giấy này lại có ý gì. Tối đó, Hoàng Phủ Giật vừa vào phòng liền hỏi nàng. Cha mẹ Vân Chi Hiểu trở về, hắn hỏi chính là, cha mẹ Vân Chi Hiểu, mà không phải nói, của nàng, rất rõ ràng coi họ là hai người. Hắn có phải đã biết, nhan đoá đoá đang do dự con nên trực tiếp hỏi hắn không? Lần trước Hoàng Phủ Hạo trước mặt hắn nói thân thể của nàng có điểm đáng ngờ, nhưng hắn sau này cũng không hỏi thêm câu nào. Hắn là nhận định nàng không phải Vân Chi Hiểu, chỉ là cũng không để ý sao. Hoàng Phủ Giật bật cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu hôn nàng một chút. Tiểu khó hiểu, muốn hỏi gì? Ta mới không phải, đoá đoá không chịu thừa nhận. Đúng mà, Hoàng Phủ Giật buồn cười chọt má nàng. Việc gì cũng đặt trong lòng, tiểu khó hiểu không trung thực. Ta sợ ngươi cảm thấy ta kỳ quái. Cách chương.